Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đánh đi, đánh chết tên khốn kiếp này càng tốt. Thái quốc phú cầm tiền trong tay lại không làm được. Vậy mà người của ông ta làm được. Xem ra cũng không tệ. Ha ha, tôi thật sự rất mong đợi. Tôi rất muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên khốn Lâm Thiệu Huy. Nụ cười trên gương mặt nhà họ Bạch càng lúc càng đắc chí. Lúc này, bọn họ dường như nhìn thấy cánh tay của Lâm Thiệu Huy bị gãy rời. Kêu la thảm thiết, lạch xoạch, 10 bước, 5 bước, mấy chục tên bảo vệ cách Lâm Thiệu Huy càng ngày càng gần. Trong nháy mắt liền xông tới trước mặt Lâm Thiệu Huy. Nhưng vừa lúc côn điện trong tay bọn họ hung hăng vung đến định đánh phủ đầu Lâm Thiệu Huy. Dừng lại, tất cả dừng lại cho tôi. Một âm thanh kinh hoàng phát ra từ bên ngoài tòa nhà. Hả? Lời vừa thốt ra, các nhân viên bảo vệ xung quanh đột nhiên dừng lại. Mọi người quay lại thì thấy trước cửa tòa nhà có chừng 5 chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng dừng lại. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest và đôi giày da, giống như bị đốt mông, nhanh chóng bước ra khỏi chiếc Mercedes-Benz từng người một. Trịnh, Tổng Giám Đốc Trịnh Thiên, Tổng Giám Đốc Vương, còn có Tổng Giám Đốc Lý nữa. Nhìn thấy những người này, Ngô Tuyết Bằng sợ đến ngây người. Cấp cao, hầu như tất cả nhân vật cấp cao trong tổng bộ, ngoại trừ Thái Quốc Phú, đều có mặt, ngôn tình hay. Hơn nữa, người đứng đầu chính là chỉ huy thứ hai của tổng bộ. Thiên tài kinh doanh, Trịnh Thiên, bùm, chấn động, cảnh tượng này rơi vào trong mắt Ngô Tuyết Bằng. Ông ta lập tức sửng sốt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Ông ta nhanh chóng chạy lon ton đến nói với Trịnh Thiên và những người khác. Tổng Giám Đốc Trịnh Thiên, cuối cùng các anh cũng đến rồi. Xin các anh làm chủ cho tôi. Thằng nhóc kia, tuyên bố đến chiếm đoạt cao ốc Hải Thụy của chúng ta. Thậm chí ở đây quấy rối một hồi, tôi kêu người đuổi hắn ra ngoài. Tên này còn ác độc dám đánh gãy tay tôi. Mời Tổng Giám Đốc Trịnh Thiên hãy lấy lại công bằng với tôi. Kẻ ác Ngô Tuyết Bằng khiếu nại trước. Trong nháy mắt lập tức xác định Lâm Thiệu Huy là kẻ khốn nạn đến gây rối. Tuy nhiên, điều khiến ông ta choáng váng là Trịnh Thiên và những người khác dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của ông ta. Bước nhanh đến trước Lâm Thiệu Huy. Ha ha, tên nhóc này thê thảm rồi. Chỉ huy thứ hai của tổng bộ đến rồi. Đúng vậy, tên nhãi này dám đánh người. Lừa người, lần này xem kết cục của hắn thế nào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên khuôn mặt của nhiều người nhà họ Bạch càng thêm đắc ý. Bọn họ giống như nhìn thấy kết cục Lâm Thiệu Huy càng thê thảm hơn. Mà bên kia, Bạch Tố Y sau khi nhìn thấy cảnh này, toàn thân có chút run lên. Lâm Thiệu Huy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Bạch Tố Y, không ngừng tuôn xuống dưới. Suy cho cùng, theo cô thấy, hết thảy sự tình ngày hôm nay đều là do bản thân và người khác. Nếu chính mình không đến tuyên bố tiếp quản Hải Thụy thì những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Đặc biệt là nhìn đám người kia càng ngày càng gần hai người Trịnh Thiên. Bạch Tố Y cảm thấy da đầu dâm ran. Ngay khi Trịnh Thiên cùng một nhóm quan chức cấp cao đi tới trước mặt hai người, trái tim ai cũng treo cao đến cổ họng. Nhưng mà, loạt xoạt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trịnh Thiên và những người khác thậm chí còn cúi đầu trước Bạch Tố Y. Trịnh Thiên, xin ra mắt chủ tịch. Lý Minh, xin ra mắt chủ tịch. Âm thanh chói tai phát ra từ miệng đám người Trịnh Thiên. Cách chương.